Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 678, vô địch tư thái. Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều tu sĩ đều ngây người, biểu hiện phi thường quái lạ, rốt ở nói thế nào cũng là Tây Phương Liên Minh đệ nhị chiến thần. Làm không đến nỗi bị tín ngưỡng ăn mòn nội tâm nha. Thậm chí có người đều cảm thấy, MK Tây Phương Liên Minh sẽ không phải thật sự có thần linh chứ. Còn có trong miệng hắn thần điện, đến cùng lại là ra sao tồn tại? Vì sao một điểm tiếng gió cũng không biết, thế gian thật sự có chân thần? Rất nhiều người mờ mịt, thế nhưng rốt cách làm xác thực dọa bọn họ nhảy một cái. Thế nhưng có người cảm thấy đây là một loại tà thuật. Có lẽ thật có thể triệu hoán một ít gì đó đi ra. Rốt cuộc thần ma văn minh xã hội bên trong, rất khó tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếp đó tất cả mọi người hút vào khí lạnh, bởi vì rất nhiều vắng lặng ở tuyệt vọng cùng hoảng sợ Tây Phương Liên Minh tu sĩ. Đều thành đàn quỳ sấp trên mặt đất, hô to, mong rằng thần linh giáng thế, tinh chế tà ác cùng bất tường. Diệt trừ ma quỷ, để Tô Viêm khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác được những người này trong thân thể hắc ám vật chất sôi trào lên. Bắt đầu thiêu đốt ra màu đen liệt diễm. Bên trong cơ thể của bọn họ màu đen vật chất dường như có sinh mệnh đang cuộn trào. Từng sợi, dồn dập từ trong thân thể của bọn họ chui ra. Ở trong quá trình... Bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh chi nguyên bị cấp tốc cướp đoạt. Tô Viêm nhíu mày càng sâu hơn, nội tâm lóe ra một tia nghĩ mà sợ. Nếu như hắn đến được trễ một chút, như vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoa Hạ Liên Minh nhất định sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, toàn bộ thần lâm đảo đều đang run lên, thậm chí Thương Vũ đều âm trầm lại. Tinh không đều đi theo trong bóng tối, bao phủ không biết bao nhiêu dặm. Trong hải vực động vật biển đều cảm thấy thế giới tận thế đến rồi. Bí thuật này động tĩnh lạ kỳ kinh người. Ánh đen che trời, quét ngang mấy ngàn dặm. Liền Hoa Hạ Liên Minh thành thị duyên hải đều xem đến nơi này phát sinh tình hình. Hắc ám lại một lần nữa bao phủ mặt đất. Rốt bên trong cơ thể của bọn họ tuôn ra sinh mệnh chi nguyên. Xuyên qua trên không thời khác, dị thường âm u khí tức lan tràn ra, từng bước hội tụ thành một cái to lớn mà lại mơ hồ mặt người. Ẩn chứa chấp tướng làm khủng bố khí lưu. Trời à, Vũ Văn Hồng ra đầu đều nổ tung, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ cảm thấy Thương Vũ đều bị cái này to lớn mặt người cho chiếm lấy. Như là thần linh ở giáng thế. Tỏa ra khí tức để bọn họ kinh sợ, đều muốn không bị khống chế tiến hành quỳ lại. Đây là một loại năng lượng tuyệt đối áp chế. Không phải Vũ Văn Hồng niềm tin của bọn họ không đủ kiên định, mà là loại này hội tụ mà ra năng lượng hình thái thực sự là đáng sợ. Dù sao cũng là nhiều như vậy, Tây Phương Liên Minh cường giả trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên hội. Tụ năng lượng, thần linh thật xuất hiện rồi. Tây Phương Liên Minh tu sĩ càng thành kính cùng cung kính. Liền giống như thần điện tín đồ, vô biên cuồng nhiệt cùng điên cuồng hò hét. Tuyệt diệt ác ma, thẩm phán tà ma, Tô Viêm, người còn không mau mau quỳ lại. Tiếp thu thần điện chi chủ trừng phạt cùng thẩm phán. Rốt phát ra như dã thú gào thét. Tựa hồ đối với Tô Viêm còn đứng cảm thấy là đối với thần linh to lớn nhục nhã. Lời nói của hắn đều đang run rẩy, quỳ xuống tiếp thu trừng phạt, quỳ xuống tiếp thu trừng phạt, dám chó không kêu, Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, oai hùng vĩ đại, tỏa ra duy ngã độc tôn cuồng thô bạo thế, đây là bất kính thiên địa, bất kính thần ma đại đế. Chỉ tôn tự thân tinh thần niềm tin. Âm âm, lời nói này mới vừa truyền tới. Cái này to lớn mặt người nổi giận. có thể so với núi cao, con ngươi bắn ra ánh sáng màu đen, mà cả khuôn mặt đều thiêu đốt ra màu đen liệt diễm. Nếu như thật muốn đốt sạch thế gian tội ác, lẽ nào thật sự có thần linh? Hoa Hạ Liên Minh tu sĩ đều nghi ngờ không thôi. Bọn họ cố nén không có đi cúi chào. Thế nhưng cái này to lớn mặt người để rất nhiều người đều có chút tin tưởng. Có lẽ Tây Phương Liên Minh thật sự có thần linh. Thần linh hạ xuống phẫn nộ hỏa diễm, đốt sạch ô uế. Tây Phương Liên Minh tu sĩ đều có thể nhận ra được Thượng Đế phẫn nộ. Bọn họ càng thêm thành kính, quỳ xuống đất cung bái. Đối với thần linh tồn tại vững tin không thể nghi ngờ. Đồng, trong chớp mắt, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, trong phút chốc nhằm phía trước đi, lại một lần nữa vung lên nắm đấm đập về phía cái này to lớn mặt người. Tô Viêm cú đấm này uy thế ngút trời, đập về phía trên không, nổ vang liên tục, trên mặt biển nổi lên ngàn vạn trọng to lớn bọt nước, liền thành một vùng đồ sộ bàng bạc, mà đều kể cả Tô Viêm nắm đấm dâng tới trên không, nhằm phía cái này to lớn mặt người. Ầm ầm, dung tài phát điếc thanh thế nổ tung, ở mọi người dọa người ánh mắt bên dưới, to lớn mặt người đột nhiên gầm thét, phun trào ra đếm không hết tia chớp màu đen, xung kích hướng về Tô Viêm đánh văng ra ngoài quyền phong. Hai người gian bạo phát va chạm mạnh, quét ngang hải vực, run rế, to lớn mặt người nổi giận, dường như một vị thần linh, nhìn xuống thần lâm đảo, tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh, để to lớn thần lâm đảo đều không bị khống chế run run. Thậm chí hắn có thể trực tiếp lật tung thần lâm đảo. Can đảm dám đối với thần linh bất kính, nên diệt. Tây Phương Liên Minh rất nhiều tu sĩ điên loạn quát mắng Tô Viêm. Cảm thấy đây là đại bất kính tội, bất kính với ta, nên diệt. Tô Viêm nổi giận, hét dài một tiếng nổ tung, thanh thế cuốn trời, gào vỡ trời cao. Hắn mâu như chớp giật, khí tức thẳng tắp tăng vọt, tự thân bên trong tuôn ra sức mạnh kinh khủng, giở tay giở chân ở giữa, hư không run rẩy, rất nhiều núi đá đều không bị khống chế tự chủ chôn vùi. Tô Viêm quyết tâm, nhằm phía trên không, dường như một vị tuổi trẻ đấu chiến thần vương, trong cơ thể thả ra tiếng rồng ngâm, vang vọng trên trời dưới đất. Giết! Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, trong phút chốc vung quyền. Thế nhưng loại quyền thế này xuyên qua trời cao, một đầu tiếp một con chân long bị Tô Viêm đánh ra đến. Dòng dã 108 điều chân long bị Tô Viêm phóng thích mà ra. Đây là cỡ nào đồ sộ cùng đáng sợ hình ảnh, người đang xem cuộc chiến đều dại ra, xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy chân long ngang trời, dòng dã 108 điều bị Tô Viêm trong cơ thể chất phác tinh huyết khởi động, nhằm phía trên không, nhằm phía cái này to lớn mặt người. Đây là một lần va chạm mạnh, thiết huyết quyền thế xé rách hắc ám, đều muốn cắt ra thương khung, đánh văng ra một hồi tuyệt thế va chạm. Đó là thần chiến sao? Làm sao sẽ đáng sợ như thế, khí tức lao ra? Ta tựa hồ nhìn thấy từng con chân long từ thần lâm đảo bay lên trời, phá tan hắc ám, triển khai chém giết. Đó là một người, hắn thật đáng sợ. Đây là một vị cường giả thời thượng cổ chuyển thế trở về sao? Trong hải vực, động vật biển run lẩy bẩy, điên cuồng rời xa khu vực này, bởi vì vùng biển này đều chia năm xẻ bảy, va chạm gợn sóng năng lượng tương đương đồ sộ cùng bàng bạc, đều muốn phá hủy vùng biển này. Thần linh, trong Tây Phương Liên Minh có thật nhiều tu sĩ rơi vào trong tuyệt vọng, bị bọn họ sùng bái thần linh, bị Tô Viêm nắm đấm đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bọn họ như là nhìn thấy một vị đồ thần cường giả nghịch thiên trở về. Giết to lớn mặt người rất gần với nổ tung. Hống, thần linh mặt người phát ra tiếng giống to. Hắn như là bị tức giận, cả khuôn mặt triệt để thu nhỏ lại, hóa thành một khẩu màu đen đại sát ấn, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh giết mà đến. Còn dám tới, Tô Viêm con mắt sắc bén khiếp người, trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn, thần năng rừng rực, đốt diệt thiên địa khí thế phóng thích, dâng tới trời cao, thiêu sụp thập phương đám mây. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, hắn cũng toàn bộ mái tóc rối tung, mâu như chớp giật, chiêu thức đại khai đại hợp, oai hùng kinh thế, về phía trước trần áp. Tư thế này, loại này lực uy hiếp, tương đương hung tàn, quả thực muốn trấn áp tất cả, tràn ngập duy ngã độc tôn tuyệt thế uy nghiêm, thần ma đều muốn nằm ở dưới chân hắn run rẩy, nhật nguyệt đều mất đi hào quang. Ầm ầm, Tô Viêm nắm đấm cùng cái này màu đen sát ấn đụng vào nhau. Tia sáng vạn trượng, vỡ vụn hư không, mọi người nhìn thấy Tô Viêm hung hăng vô cùng, cường tráng thân xác so với chân long còn muốn dũng mãnh. Một quyền sống sờ sờ đánh tới đi, đem màu đen sát ấn đánh giữa trời nổ tung rồi. Thiên thần đến rồi cũng phải nát tan, huống chi ngươi một cái thần linh hình chiếu, không biết sống chết. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, toàn thể dập dờn ra lạnh lẽo gợn sóng, đem tán loạn sát ấn mảnh vỡ nghiền ép nổ thành phấn vụn. Nói ra lời nói để Đông Trinh quân tuyệt vọng kêu rên. Bọn họ quỳ bái thần linh, lại bị Tô Viêm cho cường sát, thậm chí còn là lấy như vậy bá tuyệt tư thái nghiền ép, để bọn họ dồn dập rơi vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng ở trong. Thần đến rồi đều bị diệt, Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần mạnh mẽ đã để bọn họ đánh mất hết thảy đấu trí. Tô Viêm chiến thần thật đáng sợ, phương Tây thần linh đều bị diệt đi, ai có cái gì có thể chống đỡ được Tô Viêm chiến thần? Lẽ nào Tô Viêm ở vực ngoại đều chém giết quá thiên thần, từng giết chết thần linh cường giả? Lôi Lão bọn họ đều khó mà tin nổi. Từ Tô Viêm tham chiến đến hiện tại, gây ra động tĩnh, một lần so với một lần chấn động. Đối với Tô Viêm nắm giữ sức mạnh, xuất phát từ nội tâm sùng kính, Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần hoàn toàn xứng đáng. Đồng thời Tô Viêm sức mạnh cũng lật đổ bọn họ đối chiến lực nhận thức, dồn dập cảm thấy ở pháp tướng cảnh lĩnh vực còn có trọng đại tăng lên không gian. Tên béo cảm thấy nên thật tốt nghiền ngẫm đọc Tô Viêm giao cho kinh văn của hắn. Sớm ngày lột xác, xông đến nơi tập luyện mạnh nhất, tranh thủ đem chiến lực tăng lên. Hắn là phương Đông chân chính ma quỷ, Đông Trinh quân dĩ nhiên tan tác, rất nhiều người đều bị sợ mất mật, chạy trối chết. Nếu nói ta là ma, vậy liền đúng không? Tô Viêm hừ lạnh, tự thân hiện ra khí thế, trầm trọng để bốn phía chạy trốn Tây Phương Liên Minh tu sĩ run rẩy. Hắn ở đại khai sát giới, nhảy vào chạy trốn Đông Trinh quân bên trong. Trong con người sát quang cuốn trời, cái gì là máu tanh, cái gì là sát phạt, toàn bộ thần lâm đảo đều bị huyết quang nhuộm đỏ. Hắn một tiếng giống to thi máu đầy trời, vung lên bàn tay oanh bổ về phía trước, chấn chạy trốn tu sĩ kêu thảm thiết, máu thịt tung tóe, sát quang ngút trời, khí thế khủng bố từng trận. Tô Viêm hóa thành một vị sát tinh, quét ngang chiến trường. Mà Hoa Hạ Liên Minh tu sĩ dồn dập gào thét lên. Bọn họ nếu thành lập Đông Trinh quân, một cái cũng không thể để cho chạy. Giết cho ta, giết a! Hoa Hạ Liên Minh triển khai lăng liệt phản công, thời khắc này ai cũng sẽ không chùn tay. Hôm nay nếu không có Tô Viêm, như vậy Hoa Hạ Liên Minh cửa lớn sẽ bị máu tanh mở ra. Đến ngày đó toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh sẽ rơi vào vô biên hảo kiếp ở trong. Ầm ầm, thiên địa cùng vang lên, nhật nguyệt ảm đạm, Tô Viêm khí tức càng ngày càng mạnh hãn, đột nhiên xách ra một khẩu màu vàng cung thai, dương cung bắn tên thời khắc, hải vực run mạnh, thiên địa đen kịt, đây là lượng lớn thần năng bị lấy ra không còn một mống. Đó là thần tích sao? Rất xa xăm hội tụ động vật biển ngôn ngữ run, nhìn thấy từng đường ngút trời màu vàng tiễn mang, cả